Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1044, chương 25, cuối cùng bình tĩnh thời gian. Hải, địa cầu thần bí nhất địa phương, ở nhân loại gần như nắm giữ bầu trời, nỗ lực hướng tinh không ở ngoài thực dân lúc, địa cầu thần bí còn rất nhiều không có thể hiểu. Đại Niết, trước đây, nhân loại đúng hải vực thăm dò thì ít thương cảm, chớ đừng nhắc tới Đại Niết. Sau đó, Long Cung sinh vật điên cuồng biến dị, trở thành một rõ ràng hợp lý abomination loài người ác thú sau. Ngay cả trong quái thú mạnh nhất hai đầu tồn tại, hoàng cấp quái thú, đều sinh hoạt tại trong vùng biển, mơ hồ cùng nhân loại trong cường giả hồng cùng lôi thần đối chiếu. Cũng chính là nó hay cùng nhân loại ký kết nào đó điều ước, tránh cho song phương phát sinh triệt để tính tử chiến. Những tin tức này ở mới vừa gia nhập đáy biển Kurumi trong đầu chợt lóe lên. Kurumi cả người bị hãm hại thần sáo trang bao vây, trang bị đến tận răng, toàn thân gần lộ ra một đôi tinh quang vậy đôi mắt đẹp tại ngoài. Đôi mắt đẹp bên ngoài lại liên lụy một cái SS cấp kiếng an toàn. Các loại tin tức bên trái trên tấm kính phân tích, gì, có một con cao đẳng lĩnh chủ vẫn nằm vùng ở chỗ nước cạn A. Kurumi rụt sức dẫm lên một cái nước, biển, trên mặt biển lập tức tuôn ra hơn 10 mét cao bọt sóng. Mà Kurumi cả người cũng vọt tới hư hư thực thực con cua quái thú bên người. Bị hãm hại thần sáo trang bao gồm quả đấm nhỏ dễ như trở bàn tay xuyên thấu cao đẳng lãnh chúa lân. Giáp, cuồng bạo động năng trong nháy mắt đánh xuyên con cua quái thú toàn bộ thân thể. Gạch cua tuôn ra, cho mảnh này vốn là không sạch sẽ không chịu nổi hải vực nhiễm phải lớn hơn mùi. Hỏa thần Gatling cộng thêm tính chất đặc biệt viên đạn, uy lực còn không dung khinh thường. Đối với sơ đẳng thú tướng càng là dễ như trở bàn tay. Cho dù là trung cao đẳng thú tướng, nhận được tập hỏa sau khi áp chế, cũng vô cùng có khả năng bị thương nặng. Lâm bờ cả phiến hải vực càng là phơi bày màu đỏ tươi vẻ. Mùi tanh tận trời, so với Đại Niết, phía trước tôm cá thị trường mùi vị còn muốn nồng hậu vài lần. Mắt sáng như sao đi qua kiếng an toàn hướng cát dưới nhìn đi. Kurumi cục từ đạt nói chuyện trời đất biết được, quái thú, khắc hình rồng, dị biến thể, sa điêu, trong ngày thường thích nhất ẩn thân ở hải trong cát. Ngay cả đã từng một gã lôi điện võ quán cao đẳng chiến thần, đều bị nó một ngụm nuốt trọn. Kurumi hóa thân thành hắc sắc người cá, hướng biển sâu ngao du, hải vực nhan sắc càng lúc càng mờ nhạt. Gần đi ra động vật biển thi thể khu vực Kurumi, đột nhiên phát hiện nào đó khối cát xuống dị động. AH tương đương, xích tương đương, kim địa phần thiên viêm từ lòng bàn tay bay lên. Ngạnh sinh sinh từ trong nước biển bài trừ một khối đất sinh tồn. Ngọn lửa màu vàng dễ như trở bàn tay đem nước biển nấu sôi. Không quá nửa giây, cái hải vực này nhiệt độ liền khoảng chừng tăng lên 20 độ tả hữu. Viêm biến hóa mâu, đâm thủng từ nước biển hình thành tấm chắn thiên nhiên. Ở bắn chúng sa điêu trong nháy mắt, cả đầu qua 30 dư thước chiều dài vương cấp quái thú bắt đầu điên cuồng vặn vẹo thân thể. Bùn cát cuồn cuộn gian, che lại Kurumi ánh mắt, thao túng kim đế phần thiên viêm Kurumi lập tức vọt vào. Lúc này sa điêu đã bị xỏ xuyên qua ra một đạo chí mạng thương tích. Đường kính gần 2 mét đích chỗ trống chu vi tràn đầy vết thương. Điểm một cái kim viêm làm đẹp, tựa hồ có đem sa điêu thôn phệ tư thế. Cả đầu điêu có vẻ vô cùng hoảng sợ, qua quýt cuồn cuộn, muốn đem trên người không giải thích được hỏa diễm tát. Kurumi liếc mắt một cái hộ tống kính mắt lên phân tích. Thạch anh xa danh từ tiến nhập tầm mắt, nghĩ đến tinh anh trại huấn luyện cửa trưng bày vương cấp quái thú hắc long pho tượng. Chẳng biết tại sao, Kurumi cũng có chủng muốn làm ra sa điêu pho tượng rung động. kim địa phần thiên viêm hóa thành một tấm bàn tay to. Từ bùn cát chung tìm kiếm ra đầy đủ thạch anh, linh hồn chi lực tùy ý lựa sau. Ở tinh diệu nhiệt độ dưới sự khống chế, cả đầu sa điêu liền vây quanh ở trong đó nướng, trở thành danh chính ngôn thuận nướng điêu. Sa điêu sinh mệnh khí tức càng lúc càng mờ nhạt, mà thủy tinh cầu lại từng bước thành hình. Một viên đường kính đại khái chừng 30 thước thủy tinh cầu, đem sa điêu thi thể bao vây ở bên trong, trở thành thủy tinh điêu. Kurumi vây quanh chính mình sáng tạo tác phẩm nghệ thuật nhìn một chút, hài lòng gật đầu, quy tương đương từ đạt ngươi bên kia tình huống như thế nào. Bên trong phòng điều khiển từ đạt kích động mở ra miễn đề. Cổ đặc sứ, bên này tất cả thuận lợi. Cảm ơn ngài viện trợ. Đang nghe giọng cô gái cố tướng quân cùng với các nhân viên công tác đều là vẻ mặt mộng bức, nghe thanh âm còn trẻ như vậy. Bên trong chiến thần cung có tuổi trẻ như vậy nghị viên sao? Lẽ nào cực hạn võ quán bên trong có không phải ghi lại ở bên trong siêu việt chiến thần cường giả? Cổ đặc sứ, ngài là không phải đem đầu kia sa điêu giết đi? Nó chết rồi. Bên trong phòng điều khiển nhân tất cả đều ở trong bóng tối nắm chặt nắm tay. Số ít kích động nhân tài đã tại toàn thân run rẩy. Ngắn ngủi ba chữ, làm cho vẫn thần kinh căng thẳng cố tướng quân đều thở dài một hơi. Ngài, không bị thương tích gì à? Cần chúng ta phái nhân viên đi vào tiếp ứng sao? Cố tướng quân vểnh tai, từ sinh mệnh kiểm tra đo lường tín hiệu nhìn lên. Đối phương hẳn không có bị thương nặng, nhưng song phương giao thủ thời gian quả thực rất dài, cũng khó tránh khỏi gặp phải sai lầm. Ta không sao, bất quá nhưng thật ra có một việc làm phiền ngươi. Ngài nói, từ đạt cung kính nói, gọi các ngươi tổng quán chủ tới giúp ta đem món đồ này mang lên. Từ đạt, ngoặc kép chấm hỏi, ngài có thể cung cấp một cái camera tư liệu sao? Ta cho ngươi gửi một đoạn video. Kurumi đi cuộc chiến thuật kính mắt thâu một đoạn thủy tinh xa. Điêu, video phát tới. Từ đạt lập tức đem mình đồng hồ truyền tin đeo tay liên tiếp đến phòng điều khiển tính toán trên phi cơ, chứng kiến cái kia trông rất sống động tác phẩm nghệ thuật sau. Tất cả mọi người tại chỗ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Vị kia cổ đặc sứ cùng vương cấp quái thú sa điêu đánh thời gian dài như vậy, bọn họ còn tưởng rằng là trên đường xảy ra điều gì sai lầm. Lại không nghĩ rằng, bên trong phòng điều khiển nhiều tuổi nhất cố tướng quân, thì hồi tưởng lại đại niết. Trước, chính mình lúc nhỏ đã từng chơi qua thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu bên trong giống nhau có các loại vật nhỏ, nhưng làm vương cấp quái thú bao ở thủy tinh cầu chung, loại này thao tác quả thực làm người ta hít thở không thông. Tốt, ta đây liền liên hệ quán chủ. Ở chỗ sâu trong hải vực, Kurumi ân một cái tiếng nói, các ngươi có thể quan trắc đến biểu yến vị trí sao? Phiền phức cung cấp một cái biểu yến. Cố tướng quân nghi hoặc, chính là cổ đặc sứ vì ly viêm bắt đầu tên khoa học. Từ đạt vội vàng giải thích, ồ, cố tướng quân trong lòng hiểu rõ, kiểm tra đo lường phụ cận trong hải vực sinh mệnh khí tức thịnh vượng. Hư thực vương cấp quái thú biểu yến sinh mạng thể. Trên màn ảnh lớn lập tức tiêu ký ra rậm rạp chằng chịt điểm đỏ tới. Nhưng sinh mệnh khí tức mãnh liệt nhất vương cấp quái thú lại xuất hiện ở dò xét tín hiệu sát biên giới. Cổ đặc sứ, biểu yến nó chạy, cuối cùng vị trí của nó tọa độ ở nơi nào? Cô gái đối diện phát sinh nghi vấn, từ đạt hảo tâm khuyên bảo, cổ đặc sứ, đó là hải vực ở chỗ sâu trong, vô cùng có khả năng đụng tới cái khác vương cấp quái thú thậm chí hai đại hoàng cấp quái thú. Ngài hay là trở về đến đây đi. Còn lại một cái vương cấp quái thú đã đúng diêm thành phòng tuyến không dậy được uy hiếp. Ngoặc kép, đối diện trầm mặc hồi lâu, từ đạt tâm đều nhanh nhất đến cổ họng trổ. hắn chỉ sợ đối phương trẻ tuổi nóng tính, ỷ vào tự có siêu việt chiến thần cấp thực lực, mạnh mẽ xông vào hải vực ở chỗ sâu trong. Nếu như một cái sơ sẩy, đụng tới một đám vương cấp quái thú bao vây tiễu trừ, vậy hắn tự đạt, nhưng chỉ có tội nhân thiên cổ. Vậy được rồi, không cần thông chi quán chủ các ngươi rồi. Tự ta đem thủy tinh điêu rời tới. Thiếu nữ sau khi nói xong, liền chặt đứt thông tin. Điều này làm cho Từ Đạt xoa xoa trên đầu xuất ra mồ hôi lạnh. Quân đội đặc biệt chuẩn bị từ cấp thấp Grow hợp kim chế tạo dương lớn. Kurumi tình hữu nghị quyên tặng này vài đầu bị nàng giết chết lĩnh chủ cấp quái thú. Tùy ý cùng Từ Đạt, cố tướng quân bọn họ nói chuyện với nhau qua đi. Kurumi liền cưỡi quân đội chiến cơ trở lại thành Dương Châu trong nhà. Mà hậu phương nhưng có hai chiếc hình đĩa bay chặng chiến cơ treo một cái dài hơn 30 thước. Chiều rộng cao khổng lồ hình vuông cái dương đi tới Minh Nguyệt tiểu khu này. Thận trọng đem dương lớn đặt ở Kurumi trước biệt thự trên đất trống. Đi ngang qua võ giả người nhà chỉ trò. Ai cũng không biết ở trong đó chứa là cái gì đồ đạc. Tại sao phải dùng lớn như vậy một cái cặp tới thịnh phóng? Còn có biệt thự kia chủ nhân, không phải nghe nói đi Hồng Ninh căn cứ khu cực hạn võ quán tổng bộ tiến tu đi sao? Làm sao trở về nhanh như vậy? Kurumi khẽ hát mỹ tư tư tắm rửa một cái, đem từ thiên tú tư liệu phát Dương Huy, lại cùng Liễu tuần tra lên tiếng chào, nói mình trở về lúc muốn dẫn một cái đại vật món. Liễu tuần tra bên kia không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Giữa lúc Kurumi ôm tràn đầy mèo in hoa ôm gối lúc ngủ, tại phía xa khu hoang dã chỉ vào một tấm đầu heo, từ thiên tú lại thừa nhận rồi hắn cái tuổi này sẽ không có đau khổ. Thiên thanh tú, ngươi kiên trì một chút nữa, chờ chúng ta đến rồi khu an toàn, tuyệt đối sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất, tốt nhất dược vật tới trị liệu ngươi. Bắp thịt cả người bành trướng, to con phẳng phất một đầu trâu đại hán đang cõng hạ thể tràn đầy máu tươi từ thiên tú. Nhanh chóng chạy đến khu an toàn bên trong. Lão Vương, ngươi cùng từ tổng chủ quản phát tin tức không có. Phát, tóc thưa thớt, không có mấy cây. Lão Vương đồng dạng lo lắng nói. Có thể từ chủ quản chưa có trở về ta. Tình huống cụ thể ta cũng không biết. Chết tiệt, đều tại ta. Đại hán bi thống nói, ta biết rõ mảnh này khu hoang dã đoạn thời gian trước trải qua chuột triều thanh tẩy. Lại không nghĩ rằng, Long ca, không trách ngươi, chuột triều bị tiêu diệt, nhưng khó tránh vẫn có một ít cá lọt lưới. Ngày hôm nay, chỉ có thể là coi như ta không may, thời gian dài chưa đi đến vào khu hoang dã, ngay cả cơ bản nhất thường thức đều quên hết. Có này một kiếp, cũng coi như, đang nói, sắc mặt trắng bệch, mất quá nhiều máu từ thiên tú liền đã hôn mê. Thiên thanh tú, đại hán rên rĩ một tiếng, tốc độ mơ hồ vừa nhanh vài phần, vác một cái người cư nhiên so với bên cạnh lão vương chạy còn nhanh. Long ca, lần này cũng không trách ngươi, không muốn đang tự trách rồi, chúng ta nhanh lên đi trước khu an toàn. Làm cho bác sĩ giỏi nhất xuất thủ bảo trụ thiên thanh tú của quý. Chỉ hận vậy cũng ác thử tướng, đến chết chưa từng nhả ra. Cũng không biết thiên thanh tú đồ chơi kia có hay không đoạn, chặt đứt thì thế nào. Dưới bầu trời đêm chạy như bay đại hán hô, đồng phục tác chiến thuộc về toàn mật phong, chặt đứt vậy cũng đang làm chiến phục người nào ống quần bên trong đợi. Chỉ cần tìm được thủ pháp tinh xảo bác sĩ khoa ngoại, tiến hành America bên kia mới nghiên cứu dược vật, giữ được tỷ lệ vẫn rất lớn. Hy vọng đi, bên cạnh lão vương thở dài một hơi, tự đáy lòng chúc phúc thiên thanh tú. Từ thiên tú ở trong mơ mơ màng màng dường như nghe được long ca, vương ca cùng người xa lạ đối thoại, có thể bảo trụ sao? Không thể xác định. Nhưng lấy tinh mang thai sau đó thay mặt tỷ lệ rất cao. Các ngươi không nên quá kích động. Nếu như các ngươi muốn 100% tỷ lệ, cũng chỉ có thể dựa vào America, sinh mệnh chi thủy, rồi. Bác sĩ, Thiên Thanh Tú hắn chỉ có 19 tuổi. Ngươi nhất định phải giúp hắn một chút. Hắn cho tới bây giờ không có thể nghiệm qua trong nhân thế mỹ hảo. Nếu như nơi đó thiếu một chặn, ắt sẽ đối với hắn tạo thành đả kích rất lớn. Hơn nữa Thiên Thanh Tú hay là chúng ta Diêm Thành thiên tài, lập tức sẽ tiến nhập cơ bản huấn luyện doanh nghênh đón mùa xuân. Có thể, nhưng này, ai tương đương, ta tận lực. Phiền phức thân nhân bệnh nhân rời khỏi một điểm, muốn bắt đầu giải phẫu. Từ Thiên Tú vẻ mặt bi thống hồi tưởng mấy ngày hôm trước chuyện đã xảy ra. Có lẽ là nhân họa đắc phúc, thân thể tố chất của hắn thành công đột phá đến rồi sơ cấp chiến tướng. Sở hữu tiến nhập cực hạn võ quán cơ bản huấn luyện doanh tư cách. Đồ chơi kia tiếp là tiếp thượng, nhưng cụ thể khôi phục còn phải xem thiên ý. Về sau không có thể ăn thức ăn cay, càng là ngay cả một điểm yên cũng không thể dính. Nếu có thể, còn muốn tránh cho kịch liệt vận động. Có thể càng nghĩ, Từ Thiên Tú vẫn là lựa chọn cơ bản huấn luyện doanh. Tiến nhập cơ bản huấn luyện doanh, thì có thể trở thành chiến thần, thì có thể thu được sinh mệnh chi thủy. Nếu không phải tiến nhập cơ bản huấn luyện doanh, vậy hắn trước đây tất cả nỗ lực, tiếp theo toàn bộ uổng phí. Hắn cả đời cũng mua không được một chai sinh mệnh chi thủy. Từ Thiên Tú từ trong ký ức phục hồi tinh thần lại. Hắn hiện tại đang ngồi ở phi cơ chở hành khách trong khoang hạng nhất. Một tấm 20 triệu giá vé từ cực hạn võ quán thanh toán. Bên cạnh hắn ngồi cùng hắn cùng nhau đi tới cơ bản huấn luyện doanh hành hạ. Cùng với một mục tiêu vì tinh anh trại huấn luyện yêu nghiệt. La Phong, còn có một tên là Dương Huy trại huấn luyện lão sư. Từ Thiên Tú trước sau nhìn, hướng về phía Dương Huy nhỏ giọng hỏi. Lão sư, làm sao không thấy cổ lão sư? Dương Huy cổ quái nhìn Từ Thiên Tú liếc mắt, nói rằng, cổ lão sư nàng từ lúc mấy ngày trước trở về đến tinh anh trại huấn luyện. Làm sao, tiểu tử ngươi đối với ta không hài lòng có phải hay không? Có thể phân biệt ra được đùa giỡn, Từ Thiên Tú cười cười. Sao có thể a? Ta sẽ không có gặp qua Dương lão sư ưu tú như vậy người. Ánh mắt lại chuyển, mãi cho đến chạng vạng, Từ Thiên Tú ba người mới đi tới tinh anh trại huấn luyện cửa. Vừa tiến vào đến trong trại huấn luyện, La Phong ba người đã bị Hắc Long pho tượng trấn nhiếp. Dương Huy trong lòng khó tránh khỏi đắc ý, thầm nghĩ đây mới là manh tân học viên chính xác mở ra phương thức. Giống như cổ Mặc Nhi cái loại này kỳ lạ yêu nghiệt đơn giản là hiếm có. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.